Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 745, Địa Cung. Tên này tướng lĩnh đỏ bừng cả khuôn mặt, mặc dù cái này đạt nhĩ bàn thành bên dưới hoàn toàn chính xác rắc rối phức tạp, mà lại trước đó tự nhiên có Thác Bạt Hùng Tín tận lực phủ kín. Nhưng đối với quân đội giao chiến mà nói, cái này đích xác là không cách nào giải thích to lớn sơ sẩy. Hiện tại phía dưới tình hình chiến đấu như thế nào? Hạ Ba Huỳnh cũng không có trong vấn đề này cố ý kéo tên này tướng lĩnh mặt mũi. Xem như hạ ba tộc người thống trị cao nhất, nàng đã rất sở trường ân uy đều xem trọng thủ đoạn. Trước mắt phát hiện địch nhân có chừng 100 đến 300 tên. Cụ thể số lượng không biết, tên này tướng lĩnh vội vàng đáp lại, chỉ là trên mặt xấu hổ cùng xấu hổ vẻ mặt càng thêm nồng đậm. Bọn hắn đều tại cái kia địa cung bên trong. Hiện tại chúng ta đã nghĩ cách đả thông mấy cái thông hướng cái này địa cung thông đạo. Nhưng là cái kia địa cung lối vào chỗ vừa vặn bắc tại một đầu khô cạn lòng đất trên đại hà. Hai bên vách núi độ cao chí ít có mấy trăm trượng. Đầu kia địa cung thông đạo tựa như là một tòa cầu, có 400-500 bước chiều dài. Mấu chốt nhất chính là cầu đối diện địa cung chỗ cũng không biết rõ là người vì tạo thành, vẫn là tự nhiên gió hồ khẩu thổi qua đến cương phong quá mức lạnh thấu xương, hướng mặt thổi tới tựa như là tại loại này núi tuyết chi đỉnh núi như gió, không kín làm cho không người nào có thể hít thở. Hơn nữa còn cóng đến người trở nên cứng. Đối diện mượn gió thổi tùy tiện bắn ra tiễn đều giống như người tu hành tiễn sư bắn ra tiễn đồng. Dạng, chúng ta đã tổ chức vài chục lần công kích, tử thương rồi có mấy trăm người, vẫn là không xông qua được. Chỉ có thể phán đoán tại bờ bên kia xuất hiện địch nhân có chừng 100 đến 300 người. Cũng chỉ có thể nhìn rõ đầu này cầu dạng thông đạo phía sau có lẽ là một tòa địa cung. Nhưng nội bộ cụ thể có bao nhiêu người, vẫn là không rõ ràng. Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hai người rốt cuộc hiểu rõ tên này tướng lĩnh vì sao càng phát xấu hổ. Nguyên lai cái này Tế Phong Anh danh quân đội sở trường tại dưới mặt đất tác chiến. Nhưng làm nửa ngày vẫn còn bị người ngăn ở phát hiện kia địa cung bên ngoài. Căn bản liền đối phương chuẩn xác số lượng đều không có thăm dò rõ ràng. Nhiều nhất chính là ở phía dưới nhiều đả thông mấy đầu thông hướng cái kia địa cung cửa vào con đường, chỗ kia địa cung dựa lưng vào ngọn núi trung tâm. Trước mắt nghĩ muốn từ ngọn núi cái khác phương vị đả thông thông đạo đi vào cũng rất không có khả năng. Mà lại cũng không biết rõ có hay không cái khác ra miệng. Chúng ta đã an bài quân đội bên ngoài bốn phía tuần tra, để tránh bọn hắn từ địa cung nơi khác ra khỏi thành. Tên này tướng lĩnh nói tiếp đi nói. Mảnh Phong Anh Linh tướng quân ở phía dưới đốc chiến, hắn nhất thời mạnh tấn công không xuống, sợ có biến, liền tranh thủ thời gian hướng Lâm đại tướng quân thông báo cầu viện. Phía dưới ngọn núi có hay không triệt để sụp đổ khả năng? Hạ Ba Huỳnh nhíu nhíu lông mày, nói, không nên đến thời điểm chúng ta xuống dưới, bọn hắn dùng chút thủ đoạn, đến lúc đó đem tất cả chúng ta đều chôn ở bên trong. Cái này đạt nhĩ bàn thành thực chất cứng rắn, mà lại rất nhiều địa đạo cùng hang động đều hữu dụng các loại thủ đoạn gia cố. Cái này từng đầu địa đạo ra cố thủ đoạn, ngược lại là giống tại cái này trong lòng núi tăng thêm vô số gân cốt. Cho dù là bọn họ cách dùng trận vẫn là cái gì cái khác thủ đoạn đặc thù tạo thành mãnh liệt địa chấn, cũng sẽ không khiến cho cả tòa thành triệt để sụp đổ. Nhiều nhất chính là tiểu quy mô sụp đổ cùng đá rơi. Tên này tướng lĩnh nhìn thoáng qua nàng cùng Lâm Ý, đánh bạo nói. Bình thường quân sĩ khả năng tao ngộ loại này tiểu quy mô sụp đổ không cách nào chạy trốn. Nhưng lấy ngài cùng Lâm đại tướng quân lực lượng, có lẽ không làm gì được ngươi nhóm. Còn độc hỏa độc khí loại hình, chúng ta cũng bản thân có chỗ đề phòng. Chúng ta những này trong địa đạo, cũng đều có cách ly cùng rút dẫn thủ đoạn. Chính là liền bình thường quân sĩ đều sẽ không xuất hiện đại quy mô tử thương. Hạ Ba Huỳnh ở trong lòng yên lặng một giọng nói, ta tin ngươi cái quỷ. Những này Tế Phong Anh danh bộ hạ phán đoán, nàng hiện tại là không có chút nào tin. Thác Bạt Hùng Tín muốn thật là còn ẩn thân tại cái kia trong cung điện dưới lòng đất, liền có rất nhiều nguy hiểm khả năng. Nhãn quang loại vật này, mấu chốt ở chỗ một người đứng yên cao bao nhiêu. Rất nhiều chuyện tại thừa thiên cảnh người tu hành trong mắt không có khả năng, nhưng đã đến thần niệm cảnh đến xem lại không giống nhau. Nếu như là Nam Thiên Tam Thánh loại kia tồn tại, liền lại hoàn toàn không giống. Bất quá càng là như thế, nàng càng là không thể lại để cho những người này lãng phí thời gian. Đến cùng cái kia địa cung bên trong còn cất giấu bí ẩn gì cùng âm mưu, nàng cũng phải tự mình nhìn mới yên tâm. Nàng liếc qua Lâm Ý, liền biết rõ Lâm Ý lúc này trong lòng cũng là cũng giống như mình ý nghĩ. Liền không nói thêm lời cái gì, nói, cái kia mang bọn ta xuống dưới. Đạt Nhĩ Bàn Thành bên dưới địa đạo, để Lâm Ý trước tiên liên tưởng đến chính là cổ mộ mộ huyệt. Kiến Khang Thành từ xưa đến nay chính là phương Nam Vương Triều trọng thành. Trong lịch sử có rất nhiều triều đại đem Kiến Khang xem như vương thành. Cho nên Kiến Khang Thành trong ngoài rất nhiều xây dựng rầm rộ địa phương, thường thường đào ra cổ mộ. Lâm Ý nhớ cứ mình tại vừa mới bắt đầu đọc sách cái kia trong vài năm, Trung Sơn bên trong có lần mưa to dẫn đến ngọn núi đất lở. Một lần đất lở liền lộ ra rồi hai cái cổ mộ cửa huyệt. Gan lớn hắn thậm chí cũng làm cho phụ thân bộ hạ đem cả vạt chính mình đi xem qua. Loại kia mộ huyệt cũng không phải là giấu kín tại bùn đất bên trong, mà là ngạnh sinh sinh tại trong lòng núi pha núi tạc ra thông đạo. Hắn năm đó nhìn qua một cái kia cổ mộ, không biết là cổ đại vị nào vương hầu lưu lại. Tóm lại so với hắn khi đó trong tưởng tượng mộ huyệt phức tạp nhiều lắm. Nội bộ không chỉ có thể cung cấp người hành tẩu, thông hướng từng cái mộ thất thông đạo, còn có rất nhiều thông đạo dùng cho sắp xếp nước, sắp xếp ẩm ướt, cùng các loại cơ quan. Thậm chí có chút lỗ thủng nghe nói là năm đó kiến tạo mộ huyệt sau bị nhốt ở bên trong công tưởng, bí mật chế tạo chạy trốn sử dụng. Dù sao chính là về sau học giả đi kiểm tra, cũng không biết rõ trong đó có chút cao hơn nửa người thông đạo là dùng đến làm cái gì. Năm đó hắn mời phụ thân bộ tướng dẫn hắn đi mở rộng tầm mắt lúc, cái kia cổ mộ đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng nội bộ loại kia cổ quái mùi nhưng như cũ để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái này Đạt Nhĩ Bàn Thành dưới mặt đất các loại thông đạo cũng thật sự là cùng hắn năm đó ấn tượng không sai biệt lắm. Cho dù Tế Phong Anh danh quân đội đã tại thông đạo các ngõ ngách đều thả ở chiếu rõ ràng dùng đèn báo, có nhiều chỗ thậm chí trực tiếp mắc nối được chậu than. Hừng hực ánh lửa xua tán đi trong thông đạo làm người ta hít thở không thông hắc ám. Nhưng dị thường thô ráp vách đá cùng có chút nhìn qua giống như là bậc thang lại không giống như là bậc thang liên thông sâu u khúc chiết, vẫn là cho người ta một loại cảm giác không thoải mái. Đạt Nhĩ Bàn Thành dưới mặt đất trước đó là cấm khu, về Thác Bạt thị quân đội nghiêm ngặt quản khống. Rất nhiều cửa thông đạo đều là dùng cửa đá hoặc là lưới sắt phủ kín. Nhưng Đạt Nhĩ Bàn Thành tất cả nhà xí cũng không giống như Kiến Khang đồng dạng giảng cứu. Nhất là tất cả quyền quý cũng không giống Kiến Khang thành quyền quý đồng dạng phong nhã. Bọn hắn tác phong có thể dùng phóng khoáng để hình dung. Tất cả nhà xí xuống nước, trực tiếp chính là do thợ rèn mở ra thẳng táp hướng bên dưới thông đạo, trực tiếp thông đến sâu dưới lòng đất hoặc là lòng đất sông ngầm bên trong. Nam triều là cực ít có văn nhân sẽ sâu vào đến đảng hạng loại này thành trì bên trong ở lâu. Bằng không bọn hắn nếu là rõ ràng giải điểm này, sau khi trở về nhất định sẽ tiêu phí không ít bút mực tại điểm ấy. nhất định sẽ đem đảng hạng loại này trọng thành miêu tả thành kiến đứng ở đống phân bên trên thành. Chỉ là đạt nhĩ bàn thành cũng không có thối khí hun thiên. Trên thực tế đây mới thực là nhập gia tùy tục, rất cao chênh lệch tăng thêm lạnh vô cùng cùng bốn phía xuyên loạn gió lạnh. Để đạt nhĩ bàn thành bên trong xuống nước cũng không thể tản mát ra bao nhiêu thối khí. Rất nhanh liền tự nhiên gió xóa đi, trong đó có phần lớn phân, càng là trực tiếp bị dưới mặt đất dòng nước cùng lòng đất sông ngầm cuốn đi. Lâu dài núi tuyết tan nước tùy tiện liền đem rất nhiều ô uế vật tan rã ở vô hình. Thấm vào đến chỉ có tại mùa hạ mới biết giải đông trong cánh đồng hoang vu. Chỉ là đạt nhĩ bàn thành bên trong mặc dù bị gió to không ngừng thổi phá, không có cái gì làm người ta không vui mùi, nhưng ở cái này trong thông đạo dưới lòng đất, cái mùi này cũng có chút làm cho không người nào có thể dùng mở miệng hình dung rồi. Mà lại rất rõ ràng, mặc dù Thác Bạt Hùng Tín đem thành này bên dưới vẽ thành cấm khu, nhưng cũng không có nghĩa là không có người tiến vào, cùng tại các loại dưới tình huống hướng bên trong khuynh đảo đồ vật. Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh, Bạch Nguyệt Lộ bọn người đều không coi là sống an nhàn sung sướng người. Nhưng cái này trong địa đạo theo gió lạnh không ngừng vọt tới trên mặt mùi, vẫn là để da đầu của bọn hắn có chút run lên. May mà địa cung lối vào cách xa mặt đất cũng không xa xôi. Kịch liệt tiếng gió cùng gay mũi tanh mùi máu triệt để che lại rồi địa đạo để ý các loại thanh âm cổ quái cùng loại kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hương vị. Mấy cái địa đạo nơi giao nhau là một cái vài mẫu mà lớn nhỏ sơn động, đỉnh đầu độ cao cũng có đủ 2-3 trượng. Loại địa phương này tại đạt nhĩ bàn thành cho tới ít có mười mấy cái. Có chút sơn động thậm chí lớn hơn. Những hang núi này bên trong có chút là tự nhiên thủy rong hang động. Có chút là nhân công khai thác đá hình thành. Có chút lại là sớm nhất đạt nhĩ bàn thành kiến lập lúc cố ý mở tích dùng cho độn binh hoặc là trồng chất vật tư sử dụng. Chính là bởi vì loại này hang động tại đạt nhĩ bàn thành bên dưới rất nhiều. Mà lại cái này hang động tại mê cung đồng dạng trong thông đạo dưới lòng đất, cũng không tính cái gì trọng yếu tiết điểm. Cho nên trước đó Tế Phong anh danh chi quân đội này cũng không có đối với cái này hang động có quá nhiều chú ý. Một đám Tế Phong anh danh tọa hạ cao giai tướng lĩnh cùng người tu hành tụ tập tại một tiếng gió thổi gào thét sau cửa đá mặt, lúc này trong lòng là áo tức chết rồi. Nghe được truyền báo Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh đến, bọn này cao giai tướng lĩnh cùng người tu hành vội vàng để hỗn loạn tại bên trong hang núi này lít nhà lít nhít quân sĩ tránh ra, đồng thời bọn họ đều là trên mặt nóng bỏng bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Nơi này cao nhất tướng lĩnh là Mảnh Phong Anh Linh. Hắn là Tế Phong anh danh Sa Phương Đường huynh, cũng coi là có Tế Phong thị vương tộc huyết mạch, là một tên nhìn qua đã có hơn 40 tuổi tuổi tác trung niên nam tử. Dáng người cường tráng, Lâm đại tướng quân nhìn lấy xuất hiện tại trước mặt Lâm Ý, hắn mặc dù cảm thấy dị thường mất mặt, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật nói, cách nơi này gần nhất chỉ có 700-800 bước địa phương. Còn có một cái càng lớn hang động, nơi đó nguyên bản chúng ta chuẩn bị xem như độn binh địa chi nhất. Chúng ta thậm chí tại bên kia đều làm rất nhiều bố trí. Nơi này nói ít quân sĩ của chúng ta đã trải qua rồi mấy chục lội. Trước đó đều không có phát hiện dị thường. Cái này cửa đá nếu là không bị chúng ta đả thông, dù là dùng ánh lửa chiếu vào, cũng nhìn không ra đến. Vừa vặn Thác Bạt thị chính mình hàng quân bên trong có một ít chó ngao. Chúng ta trước đó lại nhận biết cái kia quản chó ngao tướng lĩnh, cho nên tại lục soát bắt đầu lúc, chúng ta liền trước tiên mượn tới đây. Lúc này mới phát hiện có không ít người đi qua dấu vết, mới cường lực mở ra tòa này cửa đá. Lâm Ý coi như có kiên nhẫn, nhưng Hạ Ba Huỳnh sớm đã không còn kiên nhẫn nghe tên này Tế Phong thị tướng lĩnh giảng giải chân tướng. Nàng ánh mắt quét qua liền phát hiện cái kia cái gọi là địa cung lối vào một nơi đá vụn. Chắc hẳn trước kia phủ kín tại lối vào một đảo ẩn nấp cửa đá đã bị triệt để đánh nát. Những cái kia đá vụn lần trước lúc đều là máu tươi cùng phá toái máu thịt. Còn có không ít bẻ gãy mũi tên, lối vào không nhỏ, đủ để dung nạp một chiếc xe ngựa thông qua, mà cái này cửa vào phía sau, rộng lớn trình độ quả thực làm người ta khó có thể tin. Từ nàng lúc này vị trí nhìn lại, nội bộ quả thực là một mảnh hải dương màu đen, nhưng cũng mơ hồ có thể nhìn thấy, có một đầu như cùng cầu đá vậy thông đạo lơ lửng ở mảnh này màu đen thâm thúy phía trên. Thông hướng phía sau nơi xa, Lâm Ý thị lực so với nàng càng tốt, hắn thấy càng rõ ràng hơn. Đầu kia giống như cùng tự nhiên cầu đá vậy thông đạo có chút hơi nghiêng hướng lên, mà lại muốn so lối vào càng thêm rộng lớn một chút, đủ để dung nạp hai khung xe ngựa song song hành tàu. Nhưng đầu này thông đạo hai bên, nhưng đều là u ám vực sâu. Thông đạo ước chừng hoàn toàn chính xác chỉ có 4-500 bước chiều dài đã đến tận đầu. Nơi cuối cùng lại là một tòa chân chính địa cung. Hơn nữa còn không phải tự nhiên trong vách núi lại đào ra hang động loại kia địa cung, mà là dựa vào vách núi người vì dùng to lớn tảng đá tạo dựng lên cung điện. Hắn có chút nheo mắt lại, tòa cung điện này lại là đỉnh nhọn kiểu dáng. Hết thảy có 3 cái đỉnh nhọn. Trong đó nhất dựa vào sau cao nhất, hai bên thứ hai, nhìn qua giống như là ở giữa một cái chính điện, hai bên còn có lệch điện, cả tòa căn điện tựa như là một cái lô cốt đầu cầu đồng dạng. Nhìn lớn nhỏ dung nạp mấy trăm người là dư xài, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.